Thần ma hệ thống, chương 1616, kích chiến cơ giới hoàng đế tổ uyên đình cửu giai. 1. Góc truyện audio.com. Trước một cửa địa ngục bên ngoài đại căn cứ Tư Xuyên. Mười mấy quái vật thân cao 1m80. Thân thể tối đen, rắn chắc, có đôi mắt kép như con rán bò ra. Những trương lang nhân, rán người, đến từ thế giới mà lấy côn trùng là chủ yếu. Chúng có năng lực sinh sản vô cùng cao minh, năng lực thích ứng cường đại giết sạch nhân loại trở thành người thống trị thế giới kia. Những trương lang nhân này là do trương lang bộ tộc phái ra bộ đội tiên phong đi trước địa cầu. Mười mấy quái vật vừa bò ra khỏi cửa địa ngục, hơn 60 cơ giới chiến thú liền vây tới. Máy ra, đa phân hình đem chúng phân hình qua một lần, thanh âm máy móc vang lên, phi đan cơ. Không phải sinh vật cũng không phải nhân loại, thuộc loại địch nhân, lập tức tiêu diệt, cơ hồ chỉ tích tắc, cơ quan pháo trên 60 cơ giới chiến thú phun ra ngọn lửa vô cùng hung mãnh. Vô số hỏa lực hướng nhóm trương lang nhân oanh tới, trong hỏa lực khủng khiếp, hơn 10 trương lang nhân bị bắn thành nát vụn, niêm dịch văng khắp nơi, oanh giết hơn 10 trương lang nhân. 60 cơ giới chiến thú phun ra ngọn lửa đem thi thể đàn quái vật trực tiếp thiêu hủy tại chỗ. Trong hoa hạ, ở những địa phương có địa ngục môn đều có cơ giới chiến thú trú đóng. Những quái vật thực lực thấp vừa xuyên qua cửa địa ngục đều bị cơ giới chiến thú tiêu diệt. Mà những cường giả ngoài lục giai lại bị Nhạc Trọng ra tay đem trần áp biến thành khôi lỗi. Cơ hồ mỗi một khắc khắp cả hoa hạ đều không ngừng phát sinh chiến đấu. Hoàn hảo trong Hoàng Long Tinh, An Ni thống soái đại quân dẹp yên từng mảnh lãnh địa. Lợi dụng tư nguyên không ngừng thi công ngày đêm sản xuất ra cơ giới chiến thú vận chuyển tới địa cầu. Nhờ vậy làm cho hoa hạ nhờ vào cỗ tài nguyên cơ giới chiến thú vô tận cùng thực lực của Nhạc Trọng trấn áp duy trì chiến tuyến. Bên nước Mỹ vốn không thể nào chống đỡ nổi, nhưng nhờ có Nhạc Trọng trợ giúp một đám cơ giới chiến thú. Bọn họ co rút lại phòng tuyến đồng thời đại bộ phận mọi người trốn xuống dưới lòng đất nên mới miễn cưỡng duy trì cuộc chiến. Vào ngày thứ ba thông thiên tháp xuất hiện, một nam tử tướng mạo anh tuấn tóc vàng mắt xanh cùng một nam tử tướng mạo xấu xí có 9 cái đầu dữ tợn từ trong một cửa địa ngục đi ra. Hai nam tử vừa bước ra khỏi cửa địa ngục, mười mấy cơ giới chiến thú chợt vây tới phân hình, từng đạo ba động trực tiếp bao phủ lên hai nam tử. Nam tử tóc vàng mắt xanh liếc mắt nhìn mười mấy cơ giới chiến thú. Trong hai mắt chợt hiện lên vô số quang mang số liệu lưu. Hơn 10 cơ giới chiến thú chợt quỳ xuống đất cung kính biểu thị thần phục. Là đan cơ, thuộc về nhân loại, là bằng hữu của chúng ta. Không, cung nghênh ngài, chủ nhân vĩ đại, nam tử xấu xí kiệt kiệt cười quái dị. Tổ uyên đình, ngươi quả nhiên là tổ tông chơi máy móc. Xem ra lần này chúng ta có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Thập phần thoải mái lẻn vào trong thông thiên tháp, kiệt kiệt, nam tử tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn chính là hoàng đế cơ giới đế quốc Tổ Uyên Đình. Tổ Uyên Đình nhìn thoáng qua bầu trời, cười nhẹ nói, không, ta nghĩ chúng ta đã làm kinh động dân bản địa thế giới này. Bọn hắn cũng có một siêu cấp trí năng không kém, cảnh cáo. Cảnh cáo, Nhạc Trọng, có một siêu cấp trí năng vô cùng cường đại đã buông xuống địa cầu. Tôi không phải là đối thủ của hắn, mời ngài bảo hộ trung tâm của tôi. Một khi trung tâm của tôi cùng hắn liên kết tôi sẽ bị hắn cắn nuốt hoặc là tiêu diệt. Hơn nữa những người máy mà tôi nắm giữ một khi đối diện với hắn sẽ bị chiếm đoạt trong vòng 30 giây. Hiện tại hắn đang cùng tôi tranh đoạt quyền khống chế vệ tinh. Quyền khống chế vệ tinh số 1 đã bị thất thủ, trong nháy mắt Tổ Uyên Đình đi tới địa cầu. Phân thân của Bạch Y trong tay phải Nhạc Trọng chợt phát ra thanh âm cảnh báo điên cuồng. Nhạc Trọng nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Cái gì, cơ giới hoàng đế Tổ Uyên Đình đã đến địa cầu sao? Đáng chết, hắn là một trong những địch nhân mà ta không muốn gặp mặt vào thời điểm này nhất. Hiện tại trên địa cầu nhân loại có thể sinh tồn cùng phát triển đều phải dựa vào cơ giới chiến thú cùng người máy trí năng không thể tách rời. Tổ Uyên Đình là siêu cấp trí năng cường đại nhất mà Nhạc Trọng biết được. Lực lượng của hắn hơn xa Bạch Y trong tay Nhạc Trọng. nếu không thể ngăn cản hắn, toàn bộ cơ giới chiến thú trong địa cầu đều biến thành vật trong bàn tay của hắn. Cơ giới quân đoàn mà Nhạc Trọng tạo ra đều phải trở thành đồ vật nằm trong tay kẻ khác. Nếu gặp vậy chỉ có thể đem hắn thủ tiêu. Tâm niệm vừa động, Nhạc Trọng lập tức phát động lực lượng huy hoàng chiến hạm ở dị độ không gian phân hình đem vị trí của hai người Tổ Uyên Đình tìm kiếm. Sau đó hắn trực tiếp xé rách không gian bước vào bên trong. Nguyên bản Tổ Uyên Đình đang nhìn lên không trung cùng Bạch Y tranh đoạt quyền khống chế vệ tinh chợt ngưng tụ ánh mắt. Nhìn vào phía trước, Nga, đến đây, thật nhanh, thật là một kẻ tự đại. Không ngờ dám ở trước mặt cường giả cung cấp mở ra cánh cửa không gian. Mỗi cường giả cửu giai đều nắm giữ không gian pháp tắc. Bởi vậy khi lợi dụng không gian pháp tắc mở ra cánh cửa không gian xuyên qua đi tới trước mặt một cường giả cửu giai khác nếu không cẩn thận sẽ bị đối phương trực tiếp lợi dụng không gian pháp tắc đi đày tới bên trong không gian loạn lưu. Trực tiếp diệt vong, bởi vậy khi cường giả cửu giai chiến đấu đều chỉ sử dụng phương thức phi hành. Rất ít lợi dụng cửa không gian tiến hành xuyên qua trong cự ly xa. Cho dù lợi dụng cánh cửa không gian tuyệt đối sẽ không trực tiếp xuyên qua xuất hiện ngay trước mặt của đối phương. Nam tử có chín đầu dữ tợn cười nói, thật đúng là hung hăng càn quấy, để cho hắn diệt vong trong không gian loạn lưu đi. Tổ Uyên Đình, được. Cút vào không gian loạn lưu cho ta. Tổ Uyên Đình cười lạnh. Hư không một trảo, lực lượng không gian pháp tắc khổng lồ bắt đầu khởi động. Hướng hư không dũng mãnh lao tới. Không gian pháp tắc vừa khởi động nháy mắt mở ra cánh cửa không gian. Cánh cửa vừa mới mở ra, liền bị không gian pháp tắc của Tổ Uyên Đình đánh tới không ngừng run rẩy. Nhưng vượt ngoài ý liệu của Tổ Uyên Đình cùng nam tử chín đầu kia. Cánh cửa không gian nọ cũng không hỏng mất mà chỉ rung chuyển vài lần sau đó khôi phục lại bình thường. Nhạc Trọng thuận thế từ bên trong đi ra, lạnh lùng nhìn Tổ Uyên Đình cùng nam tử chín đầu. Hai vị chính là cơ giới đế quốc Tổ Uyên Đình cùng cửu đầu Long Ưng các hạ đi. Nơi này là địa cầu. Không chào đón hai vị. Mời trở về đi. Tổ Uyên Đình kiêu căng liếc mắt nhìn Nhạc Trọng. Cao cao tại thượng ra lệnh. Ngươi chính là nhân loại đệ nhất cường giả Nhạc Trọng sao? Quả nhiên không tệ, không ngờ tấn thăng tới cửu giai. Quỳ xuống, làm nô lệ của ta. Thề nguyện trung thành với ta. Ta có thể cho ngươi cùng nhân tộc địa cầu một con đường sống. Nếu không một khi cơ giới đại quân của ta đến sẽ trực tiếp san bằng địa cầu. Cho các ngươi diệt vong. Cách chương.